Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 364, Thông Thiên Đại Bãi Tam Thánh Nhân. Nhị Sư Huynh, đa tạ, Thông Thiên Giáo Chủ nhìn nổi trận lôi đình Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong lòng một hồi thống khoái, không khỏi mở miệng chế nhạo vài câu. Lúc đầu, Thông Thiên Giáo Chủ nhớ tới Tam Thanh tình ý, còn có chút không muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn là địch. Nhưng lần này, Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên liên hợp ngoại nhân Tây Phương Nhị Thánh tới cùng nhau đối phó hắn. Cái này đã chạm tới Thông Thiên Giáo Chủ điểm mấu chốt. Giờ khắc này, Thông Thiên Giáo Chủ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tình ý đều đã chặt đứt. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng lại không nửa điểm lòng áy náy. Thông Thiên, Thông Thiên, bần đạo cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Thế bất lưỡng lập, Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm lên liên tục, hét lớn. Thông Thiên Giáo Chủ không để ý tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông suốt quay đầu nhìn về phía Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề trong lòng hai người máy động, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cuối cùng, Thông Thiên Giáo Chủ ánh mắt dừng hình ảnh ở Chuẩn Đề nói trên thân thể người. Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt thông suốt đại biến, biết được Thông Thiên Giáo Chủ hiển nhiên bước tiếp theo liền muốn hướng hắn động thủ. Hơn nữa, Thông Thiên Giáo Chủ cái này rõ ràng cho thấy nhặt trái hồng mềm bóp. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân ba người ở giữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn có Khai Thiên Khánh Vân cái này phòng ngự chí bảo hộ thể. Lại có bàn cổ phiên bực này tiên thiên chí bảo. Không thể nghi ngờ là lực phòng ngự cùng chiến lực tối cường tồn tại. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là duy nhất một cái có thể chĩa vào Chu Tiên kiếm trận. Xông về phía trước nhân. Còn nữa chính là Tiếp Dẫn đạo nhân. Tiếp Dẫn đạo nhân có thập nhị phẩm công đức kim liên hộ thể. Thập nhị phẩm công đức kim liên lực phòng ngự rất mạnh. Có thể miễn cưỡng định trụ Chu Tiên kiếm trận kiếm khí, mà không rơi xuống hạ phong. Yếu nhất chắc là Chuẩn Đề đạo nhân. Ngược lại không phải là nói Chuẩn Đề đạo nhân pháp lực yếu, chỉ là Chuẩn Đề đạo nhân không có phòng ngự loại hình bảo vật, lực phòng ngự độ chênh lệch mà thôi. Chỉ có thể dựa vào thất bảo diệu thụ tới quét đi Chu Tiên kiếm khí. Nhưng trăm mật có một lược, Chuẩn Đề đạo nhân không có khả năng vô cùng vô tận đi soát Chu Tiên kiếm khí. Vì vậy Chuẩn Đề đạo nhân ở Chu Tiên kiếm trận bên trong bị đánh liên tục rút lui. Thông Thiên Giáo Chủ chính là nhìn đúng điểm này, sẽ đối Chuẩn Đề đạo nhân hạ thủ. Chuẩn Đề đạo hữu, xem kiếm. Thông Thiên Giáo Chủ tóc tản ra khí thế kinh người, trong tay thanh bình kiếm chỉ một cái Chuẩn Đề đạo nhân. Chu Tiên kiếm trận trong hai thanh tiên kiếm kiếm khí nhất thời hướng Chuẩn Đề đạo nhân đánh tới. Kiếm khí thoáng như châu chấu, phô thiên cái địa, rậm rạp. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn ra đầu tê dại phiền, trong tay thất bảo diệu thụ điên cuồng xoát di chuyển, đem một vòng lại một vòng Chu Tiên kiếm khí quét đi. Nhưng hai thanh kiếm tiên sinh sôi nảy nở ra Chu Tiên kiếm khí thật sự là nhiều lắm. Rậm rạp, phô thiên cái địa, kiếm cùng kiếm trong lúc đó căn bản không có khoảng cách. Vô số kiếm khí chen chúc hướng Chuẩn Đề đạo nhân. Chuẩn Đề đạo nhân mặc dù là thánh nhân chi tôn, pháp lực vô cùng vô tận, nhưng là chỉ là vẻn vẹn kiên trì mấy hơi thở thời gian, liền trong nháy mắt bị vô số Chu Tiên kiếm khí đâm thành tổ ong vò vẽ. Chuẩn Đề sư đệ, Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn nhìn mà phát sợ, không khỏi kinh hô. Chuẩn Đề đạo nhân máu me khắp người, nhìn thấy mà giật mình, nghiễm nhiên thành một cái lộ tin bay hơi cái sàng. Bọn họ bây giờ mới biết Chu Tiên kiếm trận uy lực mạnh như thế nào. Mặc dù là Chuẩn Đề đạo nhân loại này thánh nhân chi tôn tồn tại, nhục thân cũng căn bản phòng ngự không được. Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng cự chiến, sợ cả người run run một cái, thân hình lóe lên, không chút do dự thối lui ra khỏi Chu Tiên kiếm trận. Nếu như hắn tiếp tục lưu lại Chu Tiên kiếm trận bên trong, thì có thể có nguy hiểm tánh mạng, hắn thì có thể vẫn lạc. Tuy là thánh nhân nguyên thần ký thác với thiên đạo, mặc dù vẫn lạc, cũng có thể đi qua thiên đạo lần nữa sống lại. Nhưng làm thánh nhân, nếu như bỏ mình, đó cũng quá mất mặt. Cái thứ nhất rơi xuống thánh nhân, chuẩn đề uy danh sợ là ném chết. Chuẩn đề đạo nhân thối lui ra khỏi Chu Tiên kiếm trận. Trong kiếm trận chỉ để lại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn đạo nhân. Hai người sắc mặt đại biến, trong lòng không ngừng kêu khổ. Ba người còn không phá được Chu Tiên kiếm trận, bây giờ chỉ lưu lại hai người bọn họ, lại có thể rách cái này Chu Tiên kiếm trận. Thông Thiên giáo chủ một hơi thở đem chuẩn đề đạo nhân bước ra Chu Tiên kiếm trận bên trong. Không khỏi hăng hái, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn đạo nhân hai người. Ha ha cười nói, ngoặc kép, Nguyên Thủy, tiếp dẫn, các ngươi còn đánh nữa không? Hai người các ngươi là không phá được bần đạo Chu Tiên kiếm trận. Lưu lại nữa, các ngươi chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mất ra mặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận, không cam lòng phía dưới. Thôi động khai Thiên Khánh Vân, sắp mở Thiên Khánh Vân uy lực phát huy đến cực hạn. Hét lớn một tiếng, kiên trì điên cuồng hướng Chu Tiên kiếm phóng đi tây. Chỉ cần tháo xuống một thanh kiếm tiên, Chu Tiên kiếm trận liền tự sụp đổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên là muốn một hơi thở phá Chu Tiên kiếm trận. Cùng lúc đó, một, khác, được không tốt. Bên tiếp dẫn đạo nhân cũng liều mạng thôi động thập nhị phẩm công đức kim liên. Thập nhị phẩm công đức kim liên toát ra vô số kim quang chói mắt, bảo vệ quanh người hắn, liều mạng vọt tới trước. Ha ha ha, ngoan cố chống cự mà thôi. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha, trong tay thanh bình kiếm chỉ một cái Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn đạo nhân. Nhất thời bốn thanh tiên kiếm uy năng triệt để bắn ra. Hai thanh tiên kiếm kiếm khí cọ rửa hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mặt khác hai thanh kiếm tiên sinh sôi nảy nở đi ra kiếm khí cọ rửa hướng tiếp dẫn đạo nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực có thể gánh nổi một thanh kiếm tiên, thậm chí còn có thể vững bước tiến lên. Nhưng nếu như hai thanh kiếm tiên đều xuất hiện, hắn vẫn gánh không được. Cơ hồ là trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền bị vô số Chu Tiên kiếm khí trùng soạt lui về phía sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.